Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 12, không phòng 2. Chính là nàng đem nhi tử ta giấu đi. Nữ nhân y nguyên hô to gọi nhỏ, các ngươi trực tiếp thẩm vấn. Nàng khẳng định biết hài tử ở đâu. Nàng là cái tiểu tiện hóa, ngậm miệng. Lục Tiểu Đường hét lớn một tiếng, đem ngồi tại đại sảnh văn phòng một chỗ khác mấy cái cảnh sát hình sự giật nảy mình. Nữ nhân lập tức liền thành thật, như thế nào tìm ngươi hài tử chúng ta tự có biện pháp. Mời các ngươi không muốn ảnh hưởng chúng ta bình thường phá án. Lục Tiểu Đường nói, Mễ Vĩ Quân mặt âm trầm, lạnh lùng nói, các ngươi nếu quả như thật có biện pháp. Cái kia hung thủ vì cái gì chậm chạp đều không có xa lưới. Hài tử không phải là liên tiếp mất tích sao? Lục Tiểu Đường không phản bác được. Mễ Vĩ Quân hung dữ nói. Nếu như các ngươi không thể mau chóng tìm tới nhi tử ta. Nếu là hắn đả thương một cọng tóc. Ta không tha cho các ngươi. Lục Tiểu Đường trầm mặc. Ta tìm thị trường. Tìm trưởng cục các ngươi. Đào các ngươi ra. Để các người những này thi cơm túc vị ra hỏa toàn diện xéo đi. Mộ Dung Vũ Xuyên đều nghe không nổi nữa, từ trên chỗ ngồi đứng lên muốn lý luận, lại bị Lục Tiểu Đường ngăn lại. Nàng thanh âm trầm thấp nói, Mễ tiên sinh ngươi nói xong rồi. Mễ Vĩ Quân trừng mắt, nói xong không nói xong thì sao? Nói xong, ta muốn tiếp tục công việc. Lục Tiểu Đường nói, ta công việc bây giờ chính là tìm kiếm con trai. Ngươi hạ lạc, Mễ Lan yên lặng từ dưới đất bò dậy. Một lần nữa ngồi vào trên ghế. Thân thể vẫn đang không ngừng phát run. Không biết vì cái gì. Hôm nay nàng đặc biệt sợ hãi. Nàng trông thấy Lục Tiểu Đường đang nhìn nàng. Nhỏ giọng ngập ngừng nói. Đệ đệ không phải ta giấu đi. Xin ngươi tin tưởng ta. Lục Tiểu Đường sờ mặt nàng. Nói, tiểu muội muội ngươi đừng sợ, ta tin tưởng ngươi, chúng ta mới vừa nói đến chỗ nào rồi, ngươi có nhớ hay không người kia có cái gì đặc biệt ký hiệu? Cái gì đều được, Tống Nhã Lệ ngắt lời nói, còn cần những cái kia phế lời làm gì? Trong nội tâm nàng so với ai khác đều rõ ràng, ngươi chỉ cần ép hỏi một cái nàng, nàng liền nói thật, Mễ Lan trầm mặc. Trong mắt lại bắt đầu chứa nước mắt. Lục Tiểu Đường đánh giá Mễ Vĩ Quân vợ chồng. Từ trên mặt bàn cầm qua một bản hình pháp sách ném đến trước mặt bọn hắn. Chính các ngươi đến phía trên đi tìm. Ngược đãi nhi đồng tội. Nhìn xem các ngươi đạt đến cái nào điều khoản kia. Ta hiện tại là không có rảnh để ý đến các ngươi. Chờ ta rảnh tay liền đại biểu cơ quan tư pháp chỗ để ý đến các ngươi. Hai vợ chồng hai người khí, diễm lập tức giảm đi hơn phân nửa, cầm sách tự mình lật lên. Ta biết, Mễ Lan hưng phấn ngẩng đầu. Biết cái gì? Lục Tiểu Đường hỏi, ta nhìn thấy hắn trên quần áo có kiểu chữ tiếng Anh. Là chữ cái, trông thấy Lục Tiểu Đường trên mặt cũng không hiện ra đặc biệt giật mình. Mễ Lan hưng phấn giảm đi, nàng nhỏ giọng nói. Là YG hai chữ cái. YG, Lục Tiểu Đường khẽ giật mình. Chỉ có hai chữ cái này. Lục Tiểu Đường xoay mặt nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ nghĩ, không có cái này từ đơn tiếng Anh viết tắt nha. Trên thị trường áo thun đại đa số viết ca sĩ tên, dàn nhạc tên, nào đó nổi danh nhãn hiệu, có ý nghĩa tượng trưng nhân vật lịch sử. Lịch sử kỷ niệm, cho tới bây giờ không nhìn thấy qua cái này nhãn hiệu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.